Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Diệp, hôm nay thật ngại quá, không tiếp đãi chu đáo cô rồi. Tôn Xảo Tình đi theo bên cạnh Diệp Ninh, mặt đầy vẻ áy náy. Hiện tại hai người còn chưa ra khỏi tiệm cơm, chỉ đứng ở góc cửa thôi. Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn cô ta hỏi, cô biết tôi sao? Tôn Xảo Tình gật đầu, trong giọng nói đè nén kích động. Có lẽ trong giới ca hát hiện tại không có ai có thể nổi tiếng hơn cô Diệp. Lúc nãy khi ở bên trong, cảm ơn cô đã giấu giúp tôi. Diệp Ninh không có địch ý gì với Tôn Xảo Tình, việc nào ra việc đó mà cảm ơn. Tôn Xảo Tình có chút sung sướng xen lẫn sợ hãi, là mấy người bọn họ không có kiến thức. Diệp Ninh quyết định im lặng, tin tức ở thành trấn nhỏ khá bế tắc, điều kiện kinh tế cũng kém. Người theo đuổi ngôi sao ca nhạc đương nhiên cũng ít đi. Tôn Xảo Tình để ý đến mỗi một biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên mặt cô, thử hỏi. Không biết cô Diệp dự định ở lại nơi này trong bao lâu? Nếu có cơ hội, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện riêng. Dựa theo địa vị hiện tại của Diệp Ninh, cô đương nhiên không thể ở lại nơi này trong thời gian dài. Tôi chỉ về thăm người thân, không bao lâu sau sẽ rời đi. Câu trả lời của Diệp Ninh hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tôn Xảo Tình. Vậy không biết tôi có thể xin cách liên lạc với cô Diệp không? Tôn Xảo Tình có chút căng thẳng, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Diệp Ninh từ chối. Quả nhiên Diệp Ninh nói, sau này có duyên chúng ta sẽ lại gặp mặt. Tuy rằng Tôn Xảo Tình có chút thất vọng, nhưng cũng biết người có thân phận như Diệp Ninh đúng là sẽ không dễ dàng làm quen với người mà cô không quá quen thuộc. Diệp Ninh mở túi lấy khẩu trang và nón ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tôn Xảo Tình, đeo chúng nó vào. Tôn Xảo Tình hoàn toàn có thể hiểu được, cô cần thiết phải làm như thế. Cô Diệp, xe của tôi đang ở bên ngoài, không bằng. Không cần, tôi còn phải làm việc khác nữa. Diệp Ninh lại từ chối ý tốt của cô ta lần nữa. Tôn Xảo Tình nhìn Diệp Ninh đang chuẩn bị rời đi, muốn nói lại thôi, đến giây cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Cô Diệp, cô còn có tình nghĩa gì với Vân Phong không? Cô ta cẩn thận dùng hai chữ tình nghĩa chứ không phải tình cảm. Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn cô ta. Nếu có, tôi có thể rút lui. Tôn Xảo Tình gian nan nói. Cô ta và Lý Phong đã hẹn hò với nhau hơn nửa năm. Tình cảm coi như cũng còn ổn định. Nhưng mà nếu so sánh giữa một người đàn ông và tiền đồ của mình thì cô ta vẫn sẵn sàng lựa chọn cái thứ hai. Nhưng mà Diệp Ninh cũng không cho cô ta có cơ hội nói hết lời. Cô Tôn, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi đã có người yêu. Cô vô cùng đơn giản nói một câu, làm Tôn Xảo Tình lập tức hiểu ra, có chút xấu hổ cười cười. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm rồi. Thật ra lúc nãy cô ta cũng đã ý thức được, Diệp Ninh rõ ràng là không còn chút tình cảm gì với Lý Vân Phong nữa. Nhưng mà nếu không có tình cảm, dựa theo biểu hiện của Diệp Ninh thì cô cũng hoàn toàn không muốn công khai rêu rao thân phận của mình. Vậy cô đến buổi gặp này để làm cái gì chứ? Diệp Ninh nhìn sắc mặt của Tôn Xảo Tình liên tục thay đổi, ánh mắt hơi lóe lên trong tích tắc, cuối cùng nói ra một câu. Bầu không khí trong phòng bao áp lực đến mức làm người ta cảm thấy ngạt thở. Lưu Mỹ Lệ hoàn toàn không thể nào đối mặt với ánh mắt nghi ngờ và phán xét của mọi người. Tôi còn có việc khác, đi trước đây. Cô ta nhanh chóng đứng lên, không đợi những người khác phản ứng lại đã chạy trối chết. Mà lúc này, món ăn mới cũng đã được bưng lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại làm gì còn có người có thể ăn ăn uống uống chứ? Toàn bộ mọi người đều lo sợ bất an nhìn về phía Lý Vân Phong. Một buổi họp mặt vui vẻ lại biến thành thế này, người khó chịu nhất vẫn cứ là anh ta. Lý Vân Phong nghiêm mặt lại cầm đũa lên nói, mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Anh ta đã lên tiếng, cho dù hiện tại mọi người đều đã ăn no rồi, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ nhiệt tình phối hợp anh ta. Cách chương.